Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, để tiếp tục bài giáo lý căn bản của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng của khóa Nhân Thừa và Thiên Thừa, đó là bài Vu Lan Bồn. Cũng sắp tới rằm tháng 7, rồi thì cứ mỗi năm tới mùa này là những người con Phật nói riêng và cả những người con nói chung đều vận lòng mà nhớ về cha mẹ của mình. Vậy thì cái bài pháp này rất là cần cho chúng ta. Sư cô vẫn nói hoài là chúng ta không có bỏ qua những cái bài nghe qua mà tưởng như là ai cũng biết rồi đó. Mình vẫn phải nên học lại từ những cái nền tảng và căn bản nhất ha. Và nói về Vu Lan là một cái đề tài vô tận, vô cùng, vô biên. Vậy thì mình vẫn bám sát theo giáo trình của Phật học phổ thông thôi, vì lớp mình là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, lớp giáo lý căn bản, chứ không phải là mình học học về như là các cái đề tài của các giảng sư. Thành ra là ở đây mình tôn trọng giáo trình của mình, đó là Phật học phổ thông, và mình sẽ đi sát vào đây. Vậy thì tại sao chúng ta phải học cái bài này cho nó thật là kỹ? Vì quý Phật tử biết là dạo gần đây là sư cô có hay được tư vấn làm cái việc mà phụ trách lớp Orini Bộc Huê đó, tức là lớp sinh hoạt cho mấy em nhỏ gia đình đa văn hóa đó. Thì sư cô có gặp một trường hợp phải nói rất là đau lòng. Mình mở bài hơi dài nhưng mà thôi kể cho quý Phật tử nghe ha. Thì có một em này, em là con gái 14 tuổi mà em rất là nói theo cái kiểu mà trước khi vào tư vấn thì mẹ và bố của em, mẹ thì người Việt, bố thì người Hàn, mẹ em nói là em rất là hổn, em rất là quậy, em rất là nói sao ta, dữ dằn mà không nghe lời ai á, rồi em còn đánh bạn, rồi em còn uống bia, uống rượu, hút thuốc, chơi game, không chịu học bài, nói chung là em kiểu nổi loạn, rất là khó dạy. Thì đưa em đi tư vấn tâm lý bác sĩ rồi cũng không có được gì, rồi cuối cùng là mang lên chùa cho các sư cô tư vấn tâm lý. Thì em cứ ù ra, em lì ra, em không nói năng gì hết. Thì bữa đó tới phiên cô thì em với mẹ em vào tư vấn thì em không có nói gì hết, thì cô mới thấy có vẻ như là em chưa có mở lòng ra được, thì cô mới mời mẹ em ra ngoài thì để cho mình em thôi. Thì lúc đó cô nói một hồi thì em mới bắt đầu khóc. Em khóc quá trời luôn. Em khóc chắc gần một tiếng đồng hồ. Em khóc như mưa như gió. Em nói là tại sao ai cũng xem con là một em bé hư hết á. Tại sao ai cũng coi con là một cái đứa nhỏ xấu xa hết. Con không có muốn như vậy. Tại sao mẹ con là người Việt Nam mà không phải là người Hàn? Tại sao con phải lớn lên trong cái gia đình mà bất bình thường như vậy? Ý em không muốn dùng từ đa môn hoa luôn, là từ đa văn hóa, là từ chỉ cho các gia đình mà có yếu tố nhiều bố mẹ là không cùng quốc tịch đó. Thì ý em bị bức xúc là tất cả những cái nỗi khổ niềm đau, tất cả những cái bất hạnh trong đời em là nguyên nhân từ người mẹ, là mẹ em là người Việt Nam mà ra. Và cô thấy rất là thương cho em. Là từ khi mà em đi học mẫu giáo là em đã bị kỳ thị rồi. Ở đây người Hàn là họ vẫn còn một bộ phận lớn là họ bảo thủ cái tư tưởng của họ. Họ nghĩ là dân tộc họ là dân tộc thuần chủng, dân tộc thuần duy nhất, cho nên là họ rất là không thích. Họ có thể dùng một cái từ rất là miệt thị, đó là tạp chủng, để mà chỉ cho những trẻ em mà sinh ra trong gia đình mà có yếu tố là mẹ hoặc là bố là xuất thân từ các nước khác, mà đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Đối với các cô giáo mà có dạy cho các em đa văn hóa nhưng mà mẹ hoặc bố là người Mỹ, người Canada, nói chung người phương Tây á, thì họ vẫn rất là thích, tức là họ vẫn xuân xe em bé kiểu như là xinh quá ha, vì họ nghĩ là những người đó là đất nước giàu có hơn họ, họ tôn trọng. Còn hễ mà em bé mà xuất thân từ các nước Đông Nam Á thì họ rất là coi thường, họ quy chụp, họ nghĩ là chắc là không có sống khổ sống sở cho nên mới phải qua đây lấy chồng để mà sanh con như vậy, và tự nhiên cái là họ coi thường. Mà trẻ con nó rất rất là nhạy cảm. Mình giả bộ thương nó hay mình giả bộ khen nó biết hết á. Nên là cái sự tổn thương của em là từ khi em đi mẫu giáo rồi, cho tới khi em lớn lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mỗi lần mà đi sinh hoạt với các bạn, đi picnic với các bạn, thì cái tô si rắc á, cái hộp cơm gói theo của em á, là mẹ người Việt chuẩn bị cho em, nhiều khi nó không giống các mẹ người Hàn. Ở gia đình em cũng không có đủ tài chính để mà sắm những cái hàng hiệu cho em giống như các bạn khác. Vậy thì các bạn kỳ thị em, quặng ta si khi tà, nghĩa là không chơi với em á, cho em ra rìa như vậy á. Rồi em lớn lên như vậy để mà phải chiến đấu với những cái mà người ta kỳ thị, người ta coi thường mình, người ta bỏ rơi mình, người ta không quan tâm đến mình, đó, người ta không công nhận mình, thì em bằng cách là em xù lông nhím em lên để em bảo vệ cái ngã của em, bằng cách là em bắt đầu nhậu nhẹt, em bắt đầu đánh bạn, em bắt đầu sa đọa đi, và em bắt đầu tất cả những cái oán hận của em á, em không biết trút vào đâu, nên em trút vào mẹ. Thì em nghĩ là tại vì mẹ sanh mình ra, tại vì mình là con của trong gia đình đa văn hóa nên mình mới chịu như vậy. Và từ đó về sau em không gọi mẹ là mẹ nữa. Và em khóc như với sư cô, và vừa khóc vừa kể như vậy là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngày đó cô rất là thương em. Mình không có trách mẹ em, mình cũng không có trách em, mình cũng không có trách xã hội này. Nhưng mà mình thấy là em bất hạnh lắm. Quan trọng nhất là em rất là bất hạnh. Vì một cái đứa con mà không có hiếu nghĩa, không biết tri ân cái người sanh thành ra mình, em không hiểu được là mẹ em thương em đến cỡ nào. Mẹ em tiếng Hàn không có rành, nhưng mà làm việc tới mức mà gãy cái đốt sống lưng ở đây để kiếm tiền. Thì ba em không có kiếm tiền được nhiều, ba em người Hàn nhưng mà không có kiếm tiền được. Mẹ em làm tới mức quên mình, gãy đốt sống lưng luôn để mà cho em có thể đến trường bằng bạn bằng bè. Nhưng mà vì mẹ đi làm nhiều quá nên mẹ cũng không có thời gian để học tiếng Hàn để mà tâm sự với em. Thì khi em bước vào tuổi dậy thì mẹ không đủ ngôn ngữ để mà mẹ chia sẻ với em như vậy. Dẫn đến là em không hiểu được cái tình thương của mẹ dành cho mình nó lớn đến mức độ nào. Em chỉ thấy mẹ la mắng, mẹ không đáp ứng được những cái nhu cầu của mình thôi. Và như vậy là truyền thông giữa mẹ với em là nó bị cắt đứt từ khi nào đó mà không biết. Dẫn đến là bây giờ em không muốn gọi mẹ, em không muốn chấp nhận cái nguồn gốc của mình luôn. Sư cô đã nói rất là nhiều. Sư cô chia sẻ với em là mẹ rất là thương con. Mẹ rất là thương con, mẹ đi làm kiếm tiền một cách chân chính để mà mẹ lo cho con như vậy. Và con là tài sản lớn nhất của mẹ. Con thấy là nếu như mà con học giỏi tiếng Hàn, con học giỏi tiếng Anh, mà giờ mẹ con là người Việt, con giỏi luôn tiếng Việt nữa, thì con phải là ba ngôn ngữ, con giỏi hơn các bạn người Hàn khác không? Bây giờ mình thi đại học ở Hàn Quốc, mình được chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nữa mà. Sau này con ra trường, có phải thế mạnh cạnh tranh của con lớn hơn các bạn khác không? Mình từ từ mình dạy cho em nó, thì sau này em nó đi học lớp tiếng Việt với sư cô đó, mình cho nó cảm thấy là không có gì phải xấu hổ về cái nguồn cội của mình hết. Làm người Việt Nam đâu có gì phải xấu hổ đâu. Mẹ mình là người Việt Nam, mình đâu có gì phải xấu hổ đâu. Mà nếu mình biết tận dụng cái lợi thế đó, mình còn có thể cạnh tranh tốt hơn trong cái xã hội Hàn Quốc này mà. Và khi sư cô chia sẻ dần dần như vậy thì mắt em sáng bừng ra, bắt đầu là em bắt đầu chịu nghe, bắt đầu em ngoan dần như vậy. Có biết bao nhiêu trường hợp bất hạnh như thế. Cô nói là nếu một đứa con mà nó không biết hiếu thảo, nó không biết thương bố mẹ, không biết tri ân bố mẹ mình, thì không cách nào lớn nổi thành người. Vậy cho nên mình thấy là cái truyền thống mà hiếu thuận là một cái truyền thống rất là đẹp của dân tộc, mà cũng là một cái đạo nghĩa, một cái điều rất là quan trọng mà nhà Phật mình nhấn mạnh rất là nhiều lần. Đức Phật mình có nói là hiếu hạnh vi tiên, đúng không? Có nghĩa là hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc. Đệ tử Phật là phải làm tròn cái nhiệm vụ hiếu đạo, cho nên Đức Phật mới dạy cái pháp Vu Lan Bồn. Vậy cho nên tại sao cô phải dẫn chứng dài đến như vậy? Tại vì chúng ta thấy là dạo gần đây á, mình có nhiều người bắt đầu là phân tích ra là kinh Vu Lan Bồn không phải là do Phật thuyết, đây là không phải xuất thứ từ cái truyền thống Phật giáo Ấn Độ mà nó mang màu sắc Phật giáo Trung Hoa rất là nhiều, nơi mà cái quốc gia đề cao cái chữ hiếu rất là lớn. Thật ra ở đây cái bậc mầm non của mình á, mình không có cần phải phân tích kỹ cho mọi người thấy là cái nguồn gốc xuất xứ bài kinh đó ở đâu, ai nói, có phải kinh Phật thuyết hay không, có cần phải học hay không. Sư cô xin được phép không phân tích cái này, tại vì nó sẽ thuộc cái trình độ cao hơn trong các nhà nghiên cứu. Sư cô chỉ nhấn mạnh cái kết luận một chỗ thôi, tức là mình thấy hiếu đạo có phải là một nét đẹp của văn hóa, của dân tộc, của lịch sử không? Và bản kinh Vu Lan đó có một cái gì mà sai không? Có một cái gì mà khác thuần phong mỹ tục, có một cái gì mà khác với những lời Đức Phật dạy không? Cho mình thấy nó không trái với tinh thần của Phật giáo. Nó là một cái nét đẹp của văn hóa. Thậm chí ngày hôm nay Vu Lan đã được nâng tầm lên là một cái lễ hội văn hóa quốc gia nữa, chứ không phải là giới hạn trong cái hạn hẹp của giới Phật tử nữa. Mình biết là kinh Vu Lan Bồn xuất hiện, nếu mà nói thẳng ra rõ ràng là có nhiều cái dấu hiệu, nhiều cái nội dung, nhiều cái dẫn chứng cho thấy rõ ràng kinh Vu Lan không xuất xứ từ Phật giáo Ấn Độ thật mà mang màu sắc Trung Hoa, cái đó là công nhận. Nhưng đã nói rồi, cái vấn đề phân tích là do ai nói ở thời kỳ nào, ở phương thổ nào thì cô không muốn nói ở cái vấn đề trong cái nội dung bài hôm nay. Chúng ta chỉ công nhận với nhau là đạo hiếu là một cái đạo không thể chối bỏ được, và cái nét đẹp Vu Lan, cái nội dung bài kinh Vu Lan là những cái nội dung hay vô cùng mà mình không nên là chối bỏ, không nên phản đối, không nên giống như là lật ngược lại tất cả mọi thứ như vậy. Và nó phải đẹp như nào, nó phải có ý nghĩa như nào, thì từ ngày bản kinh đó xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên cho tới ngày hôm nay, thì ngày riêng ở tại Việt Nam mình thấy không chỉ giới hạn trong giới Phật tử, mà cái ngày Vu Lan báo hiếu nó đã nâng tầm lên là ngày lễ hội văn hóa quốc gia rồi. Mình thấy không chỉ giới hạn trong ngày rằm tháng 7 không, mà bây giờ thậm chí nguyên cái mùa tháng 7, đúng không, nguyên tháng 7 là khắp nơi mọi mặt, là nhà hàng chay thì cũng tổ chức buffet chay nè, những người trước giờ không ăn chay cũng ăn chay để hồi hướng cho bố mẹ. Và có phải là khơi dậy trong lòng mỗi người con mình cái sự yêu kính, quý kính, tôn thờ cha mẹ mình, cha mẹ đã quá vãng, cũng như là cha mẹ đã đang hiện tiền, đúng không? Cho nên là mình không có nên là đọc những cái bài phân tích của những cái học giả mà chuyên nghiên cứu phân tích xong rồi mình nói thôi cái này không phải Phật nói, mình không học là không được nghe. Vậy thì mình thống nhất với nhau làm con là phải có hiếu với bố mẹ, đúng không? Dù có đi tròn, dù có đi vòng quả đất tròn, người mong ta mỏi mòn không có ai ngoài mẹ. Cái vòng tay chở che từ tấm bé mở rộng dần khi ta lớn khôn thêm. Tiếng mẹ con đọc thế nào mà cao cao núi mà mênh mông trời, con đi cho trọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru, đúng không ạ? Mình có đi trọn cái kiếp người này, mình không đi hết được những lời mẹ ru, mà mình có đi vòng cái quả đất tròn này thì người mong con mỏi mòn không có ai ngoài mẹ hết. Thì cho nên cái lòng thương của cha mẹ đối với con là vô bờ bến. Có những cái câu ca dao mà nhiều khi mình nghe quen quá, mình cứ nghĩ nó như là sáo rỗng, nó cũ rích rồi, mình không để ý. Như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tại sao người ta phải đem cả cái núi Thái Sơn, cả cái nước trong nguồn để so sánh đó? Mình đừng nghĩ nó quá sáo mòn, nó quá cũ rích mà mình không chịu để ý đến cái giá trị mà cái nội dung cái ca dao đó mang lại cho mình. Vậy thì một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay cái thờ mẹ kính cha và cái tròn chữ hiếu trong cái văn hóa Phật giáo nó bao gồm những nội dung gì? Thì chúng ta phải tìm hiểu với nhau ở cái Vu Lan Bồn này đây. Tại vì chữ hiếu theo các cái hệ văn hóa khác nó có thể khác nhau. Ví dụ mình thấy Nho Gia thì hiếu đạo là sao? Là phải có con nối dõi tông đường. Cho nên Nho Gia mới xem những tu sĩ Phật giáo là người đại bất hiếu, do không chịu lấy chồng sanh con để mà kế tục, mà có người thừa tự đó. Vậy thì chữ hiếu trong nhà Phật có phải là chỉ cần lấy vợ sanh con để mà nối dõi tông đường là đủ chữ hiếu hay chưa? Mà nhà Phật mình quan niệm chữ hiếu như nào? Vậy thì mình cùng với nhau để mà nghiên cứu cái vấn đề này ha. Thì trước hết mình vẫn đi định nghĩa. Định nghĩa là Vu Lan Bồn là cái phiên âm theo tiếng Phạn mà người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền. Nghĩa là nghĩa đen là cởi trói cái người bị treo ngược. Nghĩa bóng là cứu vớt những cái người mà bị khổ đau nặng nề, giống như cái nỗi khổ bị treo ngược. Vậy có phải đây là một cái phương pháp báo hiếu, một cái phương pháp mà cứu chữa những người mà đang bị tội lỗi nặng nề không? Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái pháp Vu Lan Bồn này là chúng ta chắc Phật tử là ai cũng nghe rồi, đúng không? Là câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên. Câu chuyện này thì quá quen rồi nên cô kể ngắn thôi ha. Là câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ nhất ở trong các đại đệ tử của Đức Phật. Thì Ngài sau khi mà chứng được lục thông thì mới dùng cái lục thông của mình, thần thông của mình quan sát thêm là mẹ đang ở đâu, mẹ mình đang ở đâu. Thì Ngài rất là đau khổ khi mà phát hiện ra là mẹ mình đang bị đọa dưới địa ngục mà chịu đau đớn khổ sở đói khát rất là nhiều. Thương mẹ quá cho nên Ngài ôm cái bát đi khất thực. Và Ngài mang cái cơm Ngài khất thực về đó xuống dưới địa ngục để dâng cho mẹ. Thì mẹ Ngài thấy Ngài rất là mừng, rất là hoan hỷ. Nhưng mà bà thấy cái chén cơm đó, lòng đầu tiên bà nổi lên là gì? Đố kỵ và bỏng sẻn. Bà sợ. Bà sợ mấy con ma, con quỷ ở trong cái ngục đó, nó thấy chén cơm đó nó dành với bà. Cho nên bà vừa lấy một cái tay che, một cái tay bóc cơm. Thì đúng thật cái nghiệp mà bỏng sẻn đó nó theo bà cho tới khi mà con trai mình là đại đệ tử của Đức Phật, đại thần thông như vậy. Nhưng mà cơm đó cũng không thể nào bà ăn được. Khi mà cầm trên tay ngày một kiền liên nó là cơm trắng, nhưng khi bà bóc cái cơm đó bằng cái lòng bỏng sẻn của bà thì cơm nó hóa thành lửa và bà không cách nào mà ăn được hết, thì không cách nào giúp mẹ được hết. Thì ngày một kiền liên thấy bất lực quá mới về, mới thưa Đức Phật là cách nào để giúp cho mẹ con. Thì Đức Phật mới nói gì? Dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Nhớ không? Bài kinh rất là hay của Hòa Thượng Huệ Đăng dịch cho mình ha. Bản kinh đó là cái bản mà lưu truyền nhiều nhất hiện nay. Thơ Song Thất Lục Bát rất là hay. Thì Đức Phật mới dạy là cho dù một kiền liên mà có thần thông giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được một mình mẹ của ông. Mà ông phải sao? Đi thỉnh thưa, đi thưa, đi thỉnh tất cả các cao tăng, những vị mà có đức hạnh, giữ giới, đức hạnh, tu hành tinh chuyên ở trong cái đất nước này về. Thì cái sức chú nguyện của chư tăng như vậy thì mới cứu được mẹ ông. Mình thấy là cái chỗ này là rất là hay nè. Dù một kiền liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông bậc nhất như vậy, nhưng mà ngài hết sức là khiêm hạ, hết sức là chí thành, đi cầu thỉnh từng vị cao tăng thạc đức về để nhờ cái thần lực của chư tăng đó mà gia hộ cho mẹ mình. Chứ không phải nói là mình giỏi mình tài rồi là mình kêu mình ngoắc như vậy. Ngài không dùng thần thông để đi, mà ngài đi bằng đôi chân của mình để đến cầu thỉnh từng vị. Thì đúng là cái phước, cho nên mình mới nói cái ngày đó là ngày gì? Mà nhờ thần lực đó thì mẹ của ngài đã được tái sanh lên cõi trời, và toàn bộ cái quỷ ma trong cái địa ngục đó cũng được thoát kiếp địa ngục. Thì như thế thì Đức Phật mới dạy cái pháp này cho một kiền liên, và dạy xong cứu độ được mẹ rồi thì một kiền liên mới nói là vậy sau này có Phật tử nào mà dùng cái pháp này để cứu độ cha mẹ của mình có được hay không. Thì Đức Phật nói đây là cái câu hỏi rất là thông minh, câu hỏi này đúng rồi, sau này mà ai mà có hồi hướng báo hiếu cho cha mẹ mà quá vãng thì mình có thể dùng cái cách này, tức là cúng dường trai tăng, đồ ăn 5 món trái cây trăm màu. Khi mà có nhiều Phật tử mà chưa có thuần thành nó đọc tới cái câu này thì có nói với sư cô là trời ơi, tới 5 màu mà 100 món như vậy làm sao mà con chuẩn bị cho được. Thì quý Phật tử đừng có bị chấp chặt vô cái chữ nghĩa này ha. Ý là chọn những cái đồ mà nó ngon lành, nó quý báu nhất, với hết lòng thành kính của mình đem dâng cúng chư tăng, chứ không phải là phải đủ cho 100 món như vậy. Ai mà dùng cho hết 100 món, đúng không? Mà không có chấp vô cái những cái câu từ như thế, mình cần hiểu được cái nội dung, cái ý nghĩa mà bản kinh muốn truyền đạt, hơn là mình bắt mình soi từng chữ từng câu như thế ha. Ở đây nó thể hiện cái gì? Mình thấy là khi mà, cho nên mình mới gọi cái ngày đó là ngày Phật hoan hỷ, ngày chư tăng hoan hỷ. Sau 3 tháng an cư là chuyên tu để thúc liễm cái thân tâm của mình, đạo hạnh kiên cố lên, pháp lực sung mãn lên, thì lấy cái đức đó, lấy cái đức của đại chúng, của đại tăng đó để mà gia hộ cho cái vị đó. Thì cái vị đó sao? Cái người mà đang chịu khổ sẽ phát cái tâm lớn, và nhờ cái phát cái tâm lớn đó người ta sẽ thoát được cái nỗi khổ. Chỗ này cô phải phân tích kỹ cho quý Phật tử nè, chứ không thôi nhiều người bị thánh soi cũng nói nữa, ủa vậy chứ có trái nhân quả không sư cô? Chứ bà Thanh Đề bà ác như vậy, bà bủng xỉn như vậy, bà hại chư tăng như vậy cho nên bà mới rớt xuống địa ngục, rồi giờ cái là bà được cứu lên như vậy, không phải là ô dù hả? Giống như kiểu tại có con trai là một kiền liên là đại đệ tử của Đức Phật cho nên mới được ô dù bao che, được cứu vớt như vậy hả? Không ha, quý Phật tử phải thấy đây không trái nhân quả chỗ nào hết. Vì sao? Vì khi mà con trai bà vì bà mà đến cầu thỉnh từng vị tăng như vậy, và tất cả chư tăng đó chú nguyện cho bà, thì lúc đó tự bản thân của bà đã khởi phát cái bồ đề tâm lên. Thân bà trong địa ngục thật, nhưng mà tâm bà lúc đó không có trong địa ngục nữa. Cái tâm của bà đã giao cảm được, đã hoan hỷ được, đã mở lòng ra được. Bây giờ quý Phật tử tưởng tượng giống như mình mà xa cơ thất thế, lỡ một cái gì mà mình bị đi tù đi, đúng không? Thì khi mà người ta, người thân mà mình đến thăm mình trong nhà giam á, mình có giận không? Sao giận được? mình thương muốn chết, mình cảm ơn muốn chết, đúng không? Mình thương không hết, mình cảm ơn muốn hết. Chứ đừng có nói là bây giờ mình đang quá khổ đau mà tất cả người ta, cái những vị mà đạo cao đức hạnh như vậy, tinh chuyên như vậy mà vì mình mà đến gia hộ cho mình, thì bà lúc đó bà thật sự là trong lòng của bà đã phát khởi lên một cái từ tâm, một cái tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ đó nó mở cái yết hầu của bà ra được. À, chứ không phải là thần lực gì mà trái nhân quả gì. Chính bà đã bỏ được cái tâm bỏng sẻn đó xuống. Chính bà đã bỏ được cái tâm đố kỵ ghét ghen với đại chư tăng xuống, mà bà hoan hỷ được với chư tăng nhờ cái tâm đó, nhờ cái tha lực chú nguyện cho bà phát khởi được cái tâm đó, thì bà mới thoát khỏi được cái cảnh địa ngục. Đây nó không khác nhân quả ha, chứ đừng có soi soi rồi nói là chắc tại một Kiền Liên là đệ tử cưng của Đức Phật cho nên nó là Phật đó là xá tội vong nhân, vậy là Phật có quyền ban phước giáng họa cho ai à? Đâu có, cái này không phải ha. Mình đừng hiểu lầm cái chữ xá tội vong nhân ở đây, mà mình nên dùng cái từ là Phật hoan hỷ. Ngày Phật Đà hoan hỷ, chư tăng hoan hỷ, thì với cái lòng hoan hỷ chú nguyện của chư tăng thì bà giao cảm được cái đó, bà cảm ứng được, bà hoan hỷ lại với chư tăng thì tự bà giải thoát bà, đúng không? Đây là cái địa điểm mà rất hay của kinh Vu Lan Báo Hiếu hay kinh Vu Lan Bồn ha. Đó, nội dung bài của mình đơn giản vậy thôi đó. Mình nghe rất là dễ hiểu đúng không ạ? À, vậy thì bây giờ mình không cần phải đi sâu vào cái kinh Vu Lan Báo Hiếu nhiều nữa, tại vì quý Phật tử đi chùa mà chỉ cần đến ngày rằm tháng 7 được một lần thôi thì cũng đã chắc nghe quý thầy quý sư cô giảng về đề tài này rất là nhiều, cho nên mình sẽ không đi sâu về kinh nữa. Mình nói đến cái chỗ này là cái vấn đề mình cần phải bàn, đó là ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của sự báo hiếu theo quan điểm nhà Phật. Như nãy sư cô có nói sơ qua, báo hiếu theo những cái quan điểm của các tôn giáo khác hoặc các hệ tư tưởng khác thì có thể khác, nhưng báo hiếu theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Đó là báo hiếu ở theo quan điểm nhà Phật, trước hết mình phải thống nhất với nhau là không chỉ nhắm vào lễ Vu Lan, nghĩa là không phải đợi tới tháng 7 Vu Lan mới báo hiếu, mà phải báo hiếu mỗi ngày đối với cha mẹ cho tới hết cuộc đời của mình. Đây là cái thống nhất đầu tiên. Vậy thì báo hiếu theo quan điểm nhà Phật nó phải bao gồm cả hai phương diện, đó là vật chất và tinh thần. Vật chất đầu tiên là sao? Mình không thể nào mà nói cái miệng là trời ơi, đi Vu Lan báo hiếu về nghe thầy dạy là con hãy về nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ có biết rằng con yêu mẹ nhiều lắm không? Rồi nói xong câu rồi thôi hả? Đâu được. Báo hiếu mình phải thể hiện bằng hành động ha. Sư cô nói đừng có nghe cái bài này nghe hay quá xong về nhà nói con yêu mẹ xong rồi không làm ăn gì hết, được trất quốc hà. Báo hiếu là phải bằng hành động. Hành động cụ thể như nào? Nó phải thể hiện ra vật chất và hành động. Vật chất là sao? Nếu mình đi làm kiếm tiền, có tiền được thì phải lo phụng dưỡng cha mẹ, phải gửi tiền về lo cho cha mẹ. Cha mẹ cần cái gì thì mình phải chăm lo cho đầy đủ. Nhưng mà không phải là cha mẹ cần tiền đi đánh bài là mình gửi tiền đi đánh bài. Mình phải có chánh kiến ha. Không phải cha mẹ muốn coi phim rồi mình mướn hết cuộn băng này tới cuộn băng khác cho cha mẹ coi. Cái là cái nhu cầu làm sao mà để cho cha mẹ không bị thiếu thốn, không bị đói khát, bệnh đau phải được chữa trị và có cái sự hướng thượng trong tâm linh. Cha mẹ đi chùa, khóa tu, hành hương, mình cũng phải lo cho cha mẹ đủ đầy cái tiền bạc để mà đi đứng như thế. Cái đó gọi là về vật chất. Về hành động cụ thể là sao? Mình phải chăm nom cơm nước ở nhà, mình nấu cơm xong mà mình dăng một cái ăn đi, như vậy cha mẹ rất là khó chịu. Nên mình trong cái hành động của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái thái độ của mình, nhiều khi mình liếc thấy trừng trợn hoặc là mình cư xử như nào cha mẹ mình đẻ ra mình mà hiểu được, đúng không? Chứ không phải nói cái miệng đầu môi chót lưỡi rồi ra ngoài là khen quá trời, lúc nào cũng nói rồi có vẻ như mình đây hiếu thảo lắm. Thật ra cái hành động của mình đối với cha mẹ không cảm nhận được cái sự hiếu thảo đó. Thậm chí nhiều người con lớn lên thành đạt còn có gì ạ? Khinh khi ngược lại cha mẹ nữa. Đó là nghĩ là cha mẹ mình ít học, nghĩ cha mẹ mình nhà quê. Có khi là thôi mấy cái này mà mẹ biết cái gì, hoặc là ba biết cái gì mà nói, cái kiểu như vậy, những câu nói như thế dễ làm tổn thương. dễ làm tổn thương đến cha mẹ. Còn ngược lại cha mẹ thì cũng không có cần phải tự ái quá đáng. Ví dụ mình không biết thiệt, ví dụ mình không biết công nghệ thiệt, bây giờ điện thoại rồi mạng xã hội nó ra mấy cái mới mới đó, ngày xưa cha mẹ phải dạy mình từng bước đi, chứ bây giờ mình phải chỉ cho cha mẹ cách vô Facebook hoặc cách vô mạng xã hội để mà giao lưu với mình đúng không, để coi hình của cháu đúng không. Vậy thì cha mẹ cũng không có tự ái mấy cái này, cái gì mình không biết mà con mình dạy cho mình thì mình hoan hỉ mình nghe, chứ mình đừng có nghĩ là mình làm lớn là mình làm láo, nghĩa là lúc nào mình cũng đúng, cái gì mình cũng biết, con mình nó không biết đâu. Thì cả hai bên cần có một cái sự dung hòa đây. Cái vấn đề này thì quý Phật tử dễ hiểu, cho nên mình phải đi đến cái vấn đề thứ hai, đó là báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần tức là người Phật tử thì không chỉ báo hiếu về vật chất, về hành động không, mà phải nâng lên một tầng nữa, đó là báo hiếu về tinh thần. Tức là làm sao để cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng, cao thượng và hướng đến chỗ giải thoát. Hồi nãy cô nói rồi đó, mình cung cấp đầy đủ vật chất cho cha mẹ, không có nghĩa là cha mẹ muốn cái gì là mình chiều theo cái đó. Như là cha mẹ muốn đánh bài, đánh bạc, muốn đánh đề, mà mình cứ cung phụng như vậy là thôi bán nhà luôn. Hoặc là nếu mà cha mẹ mà cứ muốn đi sát sanh, đi ăn những cái thứ vật mà nó rất là nguy hại đến cơ thể và tổn đức, thì mình cũng không chịu theo những cái này. Mà báo hiếu về tinh thần là làm con, cái này mới gọi là tại sao mà Đức Phật nói đó là đại hiếu. Tại sao mà sau cái bài kinh Vu Lan Bồ mình có một cái danh hiệu là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, là ở chỗ đó. Đại hiếu là như ngài Mục Kiền Liên, tức là cứu cho mẹ, an trú mẹ được vào chánh pháp, để cho mẹ từ cái sự mà đố kỵ, ganh ghét, ghét bỏ tam bảo mà mẹ khởi phát được cái tâm lành, đó mới là đại hiếu. Đức Phật là sau khi xuất gia xong thành Phật là quay về độ cho vua Tịnh Phạn để được nhập vào dòng thánh, độ cho cả gia tộc của mình. Và sau đó là hoàng hậu Ma Gia là đã qua đời khi trước khi mà Đức Phật thành Phật, thì ngài lên tận cung trời để mà thuyết pháp cho mẹ mình nghe, để an trú mẹ mình vào dòng thánh, để đảm bảo cho mẹ không còn trôi lăn lại trong vòng lục đạo nữa. Cái đó mới là đại hiếu. Vậy cho nên theo quan điểm này thì quý thầy, quý sư cô đi xuất gia có phải là bất hiếu không? Không bất hiếu. Nếu như cái việc xuất gia của mình, tu tập của mình đầy đủ công năng đạo hạnh để có thể độ ngược lại, cảm hóa cho cha mẹ quay về với Phật giáo, vậy thì đây đã làm tròn hiếu đạo rồi. Mà quý Phật tử để ý đi, sau này gia đình mình có 5-7 anh chị em gì đó, chứ có chồng có vợ xong rồi mà bố mẹ có ốm đau về già, hậu sự cuối cùng cũng là do cái người con đi xuất gia làm thôi đó. Sư cô nhìn thấy rất là nhiều người xung quanh, hễ mà bình thường thì không sao, chứ cha mẹ mà ốm đau á là cái người con đi tu á, nè, tăng hay ni cũng vậy, về là chăm lo cho bố mẹ cho tới cái ngày hậu sự là cúng bái tang chế 49 ngày mới thôi. Thì có ai là người vậy, ai là người có hiếu? Phải không? Mình nhiều khi có chồng, có con, vướng bận, có thương cha mẹ đó, chưa chắc là đã toàn tâm, toàn ý mà có thể lo được cho cha mẹ. Vậy thì theo quan điểm của nhà Phật, báo hiếu về tinh thần như vậy là cho cha mẹ tin nhân quả tội phước, biết quy y tam bảo, bố thí phóng sanh, làm các việc lành, giữ giới và tu nhân giải thoát. Khi mà người con hướng được cha mẹ làm những điều này thì người con đã làm tròn chữ hiếu theo quan điểm của nhà Phật. Mà có như vậy thì sao? Chúng ta thấy cha mẹ mà làm được những điều lành đó, giữ giới, bố thí, cúng dường, phát khởi thiện tâm, thì ngay trong đời này cha mẹ đã an vui rồi. Và chắc chắn thì khi mà cha mẹ bỏ cái báo thân này, bỏ cái thân này, thì cha mẹ cũng sẽ được cảnh giới an lành. Vậy có phải cái báo hiếu này rốt ráo và trọn vẹn không? Không phải mình nhà Phật thì mình tự khen là báo hiếu trong nhà Phật mình là trọn vẹn và tuyệt đối. Nhưng quý Phật tử phải công nhận là nhiều khi mình chỉ giúp cho cha mẹ mình thỏa mãn được những cái nhu cầu vật chất hiện tại, thì chưa chắc đời sau cha mẹ mình đã được an vui. Hết kiếp này thì cha mẹ mình có khi là chuyển sanh cái nghiệp xấu. Như mình thấy là trong kinh Phật cũng kể là có một ông trưởng giả, ổng làm rất là nhiều tiền để cho con, sau một ngày ổng chết bất ngờ, và ổng chưa có chỉ cho con ổng được cái chỗ mà ổng chôn vàng, nên ổng luyến tiếc quá, ổng không có siêu thoát được. Ổng làm con chó, ổng đầu sanh làm con chó, mà từ ngày làm ra, từ ngày sanh ra đời là con chó nó nằm ngay cái chỗ đó, không đánh đuổi nó cũng không đi, và nó giữ của cho con nó. Thì một hôm mà Đức Phật đi ngang thì nó sủa Đức Phật, Đức Phật mới nói một câu gia khai thị cho nó đó. Xong rồi nó nhận ra, rồi nó buồn quá, nó bỏ ăn, và con trai là cái người gia chủ đó về mới thấy con chó mình nó không ra mừng, nó bỏ ăn nữa, thì mới hỏi có chuyện gì. Thì người gia nô trong nhà mới nói là có Đức Phật đi ngang nói gì với nó một câu là giờ nó bỏ ăn vậy đó. Thì ông mới đến tinh xá của Đức Phật, ông hỏi là Đức Phật nói gì với con chó nhà tôi mà để giờ nó bỏ ăn vậy. Thì Đức Phật mới nói con chó đó là cha của nhà ngươi đó. Ngươi cứ không tin ta thì ngươi về ngươi đào ngay cái chỗ con chó nó thường hay nằm là có một cái hố vàng mà cha ngươi chôn mà chưa có nói lại cho ngươi biết được. Thì cái người này về đào lên đúng cái hố vàng đó thật, và con chó là nó nghe lời khai thị của Đức Phật xong, đồng thời là cũng thấy là cái hũ vàng mà đã trao tận tay cho con mình rồi, thì nó bỏ ăn nó chết, tức là nó thoát được cái kiếp chó đó. Nên mình thấy khi mà mình chỉ có lo cha mẹ về mặt vật chất không, thì có khi hết cái đời này cha mẹ mình chưa chắc là đã được có cái tái sanh an lành. Nếu mình tin có nhân quả luân hồi thì mình phải biết là báo hiếu với cha mẹ, là phải hướng thượng cho cha mẹ, phải giúp cho cha mẹ kính tin tam bảo, quy y và giữ giới. Thì đây mới là phước báu mình dành cho cha mẹ một cách tuyệt đối. Thì cha mẹ mà muốn đi chùa, muốn đi hành hương, muốn đi công quả, muốn đi cúng dường trai tăng mà không có tiền thì mình phải tinh tế ha, mình tinh tế, mình tế nhị, mình cho cha mẹ tiền để cha mẹ có thể thoải mái tự tại mà đi đến chùa. Nhiều khi không phải đi đến chùa mà đòi tiền, nhưng mà quý Phật tử thấy là đi chùa cũng cần phải đi xe vậy đúng không? Đâu phải mình có thần thông mình muốn đến chùa mình bay cái dèo đâu. Giống giờ cô trò mình cuối tuần sau nữa là mình đi Busan đúng không? Đâu phải mình bằng cái niềm tin trời ơi nay thích đi chùa quá là từ Seoul mình bay cái vèo mình xuống Busan được đâu. Mình phải trả tiền xe chứ. Vậy thì phải có tiền xe nữa đúng không? Đó là cái căn bản chứ chưa nói đến là cúng dường bố thí gì hết á. Tiền xe để mình đi mình thỏa mãn mình thôi á. Vậy cho nên quý Phật tử nào mà còn nghĩ là nhà chùa tạo ra những cái khóa tu để mà kiếm tiền, để mà quyên góp á, là cái ý nghĩ đó vô cùng sai lầm ha. Cô nhắc luôn ha, mình đi chùa không phải là mình thu tiền để cho quý thầy, quý sư cô. Cái tiền thu được đó là tiền xe, tiền ăn mà còn không đủ nữa. Lúc nào cũng có chùa phải bù vô thêm á, chứ không có nói gì đâu. Quý Phật tử cứ nghĩ đi, ăn một ngày ba bữa ở trong chùa, rồi mền gối, quần áo, đồng phục của mình, nội cái tiền giặt ủi nấu nướng đó thôi là bao nhiêu tiền rồi, chưa nói tiền điện, tiền ga, tiền chi phí và tiền trả cho những người làm cái chương trình cho mình nữa. Vậy thì mình đóng 10.000, 20.000 cho nhà chùa có đủ chưa, hay là nhà chùa phải bù thêm, đúng không? Đóng là đóng cho vui, cho mình có cái ý thức trách nhiệm, mình giữ chỗ rồi mình không có tùy tiện mình bỏ đi, chứ không phải cái đó là đã đủ đâu. Mình thấy vật giá ở đây bao nhiêu là mình biết rồi, cho nên mình đừng có buông ra những cái lời nói mà làm tổn phước và phi nhân quả, phi thực tế như thế ha. Rồi, mình kết thúc cái bài này ở đây. Ở đây cô chỉ nói thêm một câu thôi. Có người hỏi đó là y như lời Phật dạy trong kinh Vu Lan thì phải sắm cho đủ các thứ thực phẩm và vật dụng quý báu để cúng dường chư tăng. Như thế đối với người nghèo hèn thì sao? Ở đây là cái ý của Phật dạy á, là chúng ta phải chí thành và tận lực ha. Quan trọng chỗ này, chí thành và tận lực trong việc lo sắm đủ những thứ ấy, và chí thành trong việc thỉnh mời chư tăng. Chứ đối với những người nghèo mà họ chỉ mua được một nén hương hay một dĩa quả, nhưng mà lòng chí thành thì cũng quá đủ rồi, chứ không có nhà chùa nào mà từ chối không làm được hết. Nên quý Phật tử đừng hiểu lầm cái chỗ này ha. Chứ không phải là trai tăng chỉ dành cho những người giàu, những người có điều kiện thôi, còn tụi con nghèo quá chắc không làm được, thì cái đó không phải. Ở đây muốn nhấn mạnh cho quý Phật tử là phải với lòng chí thành. Ngược lại, trong xã hội kinh tế phát triển ngày hôm nay, quý Phật tử sẽ thấy là có những người quăng tiền ra giống như là xó bít xừ vậy đó. Quăng tiền ra yêu cầu nhà chùa làm này làm kia, và cái thái độ rất là bất kính. Đã chẳng những không chí thành cung kính đảnh lễ, mà giống như ngày đó là phát bì thư cho quý thầy quý sư cô, cho nên phải làm theo ý tụi tôi như này như kia. Ở trong chùa là cô gặp những trường hợp này rất là nhiều. Thì cái này mới là cái lời Phật dạy để mà chú ý cho mình á. Không phải mình quăng 5-70 triệu ra, 100 triệu ra, rồi giống kiểu như mình sai sử sắp đặt quý thầy quý sư cô phải làm như vậy đó, rồi mình phát giống như là đi phát hơi dịu kiểu mà bố thí cho mấy người nghèo, phát 1.000-2.000, phát cái kiểu như phát cho mấy trẻ em như thế là không đúng. Ít nhiều gì 1.000-2.000 mình bỏ bì thư đàng hoàng, mình dâng lên với lòng thành kính, này là mình cúng dường hiện tiền tăng, chứ không phải là mình đi trợ cấp cứu bần gì mà mình phát cái kiểu đó. Thì đây đang nhấn mạnh đến hai cái việc đó ha. Tức là mình tận lực và mình chí thành trong cái việc cung thỉnh và sắp đặt lễ nghi, để mình biết được cái giá trị của cái việc mà tu tập trong 3 tháng trời và đem cái đạo lực đó để hồi hướng cho người thân của mình. Chứ không phải là yêu cầu Phật tử phải bày mâm cao cổ đầy rồi người nghèo không làm được, rồi cảm thấy chùa rất là thiên vị, con nghèo chắc con không đến được đâu. Thì cái đó là không đúng. Mình biết là mình sinh hoạt ở chùa Bui Quang đó, Hòa Thượng là người rất là đặc biệt, trong chùa hàng thì có hay treo mấy cái đèn lồng cầu an đúng không? Nhiều khi cái kích thước, cái vị trí của cái đèn lồng đó là phải có giá cả khác nhau đó. Nhưng mà riêng chùa đó Hòa Thượng không bao giờ có một cái phân biệt dạy người nào đến trước là ghi số 1, người nào đến tiếp theo ghi số 2, và kích cỡ vị trí là đều nhau theo thứ tự, để không ai có phải ngại, không ai có áy náy, không ai mặc cảm tự ti khi mà mình không có đủ tiền. Ở đây cũng vậy, mình thấy đạo tràng mình rất nhỏ thôi, nhưng mà quỹ tu học là sao? Mỗi tháng là đóng có 10.000 won thôi, mà ai mà phát tâm nhiều hơn thì đóng nhiều hơn. Sau đó thì sao? Sau đó thì khi mà mình có chương trình gì thì mình đem cái quỹ đó mình ra mình sử dụng. Cho nên lúc đó thì Phật tử đến chùa ta không có bị áp lực. Chị này sao khóa tu nào chị cũng nấu nướng cúng dường như vậy, mình không có gì thôi mình mắc cỡ, mình không dám đến chùa. Hoặc là chị này chỉ cúng nhiều tiền quá, chắc sư cô quý chị hơn, còn mình không có cúng đâu, chắc sư cô không để ý tới mình. Đạo tràng mình không hề có cái chuyện đó. Tại vì sư cô cũng không giữ cái quỹ tu học đó luôn, không biết ai cúng nhiều cúng ít luôn. Mà mình chỉ cần cúng 10.000 một tháng thôi trong cái quỹ đó. Và khi có cái sự việc khóa tu là mình đem quỹ đó mình ra sử dụng. Giống lần này mình đi hành hương nè, bao nhiêu tiền Phật tử đóng vô mà còn thiếu thì đem cái quỹ đó ra để mà chi phát. Vậy có phải bình đẳng không? Tinh thần của nhà Phật mình là bình đẳng và từ bi. Vậy cho nên quý Phật tử đừng có sợ mà trong cái phân biệt mà giàu nghèo, kinh biểu sao làm đủ thứ vậy, mâm cao cổ đầy con làm không nổi đâu. Thì không phải ha. Vậy chúng ta kết thúc lại. Đó là hiếu hạnh vi tiên. Trăm đức thì không gì bằng hiếu thảo trước hết. Mà hiếu thảo trong nhà Phật là phải báo hiếu cả về vật chất lẫn tinh thần, để cho có một cái quả tốt đẹp trong đời này và cả đời sau. Và làm con thì chữ hiếu phải làm đầu. Đừng có nói là cha mẹ không làm tròn trách nhiệm với mình nên bây giờ mình không thể thương cha mẹ được. Sư cô nói một lời cuối cùng để nhắn nhủ cho quý Phật tử. Chỉ cần là cha mẹ đã sanh mình ra với cái thân đầy đủ ngũ căn như vậy, mình đã phải biết ơn cha mẹ suốt cuộc đời rồi. Thai giáo 9 tháng trong nôi, mẹ phải nâng niu đến cỡ nào mình mới ra được trọn vẹn, không dị tật, không sót các căn như vậy. Công sanh nó cũng bằng công dưỡng. Cho nên đừng có nghĩ là cha mẹ bỏ liều bỏ luống mình, không có nuôi nấng mình, vậy thì mắc gì mình phải báo ơn. Không có. Chỉ cần nghĩ đến 9 tháng 10 ngày mẹ mang cái mình ở trong bụng, khó ăn, khó ở, khó ngủ như nào mà mẹ kham nhẫn được, mẹ sanh mình ra đầy đủ trọn lành, vậy thì mình đã phải biết ơn cha mẹ mình rồi. Chưa kể là những người con được cha mẹ nuôi dạy, dành hết cả thanh xuân và tuổi xuân của mình để làm kiếm tiền nuôi con, thì mình phải báo hiếu cha mẹ nữa. Và hôm nay mình quyết nghi với nhau về kinh Vu Lan, về pháp Vu Lan Bồn, cũng như về chữ hiếu trong nhà Phật như thế này. Đây là một đề tài lớn, để nói cho triệt để thì không có thể nào mà nói hết được. Mình chỉ xin nói trong cái giới hạn nội dung của Phật học phổ thông như thế thôi. Kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan an lành. Và kính chúc mừng quý Phật tử còn cha mẹ hiện tiền thì mình rất là may mắn. Quý Phật tử nào mà cha mẹ đã qua đời thì riêng trong mùa báo hiếu này càng phải làm phước, ăn chay, bố thí cúng dường, hồi hướng thêm công đức lành cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mình phải có được thể hiện cái chữ hiếu đó thì sau này con cái mình mới nối tiếp cái truyền thống đó. Chứ mình mà quay lưng lại không biết tổ tiên, không biết hiếu để với cha mẹ thì con mình chắc chắn nó cũng không hiếu thảo được với mình. Vậy nên ai còn giận mẹ, giận cha, còn một cái gì đó chưa buông bỏ xuống được thì mình nên quán từ bi ha. Kính chúc quý Phật tử an lành, Bồ đề tâm kiên cố.